Tiền vốn thuần lương, chương 505, ngư cùng hùng trường, góc truyện audio.com. Kim Phi Giao có chút không hiểu, lúc này bố Tự Du đi theo Hắc Y tới là có chuyện gì, chẳng lẽ hắn còn tham gia vào chuyện của yêu tộc. Đón ánh mắt chất vấn của Kim Phi Giao, bố Tự Du cười hì hì ngồi xuống. Ta còn định lén tới tìm ngươi, không ngờ yêu tộc đã tới tìm ta trước, động tác của ngươi thật là nhanh. Ngươi tới đây làm gì? Kim Phi Giao mờ mịt nhìn hắn, những người này cả ngày tính cái gì chứ, thật là kỳ lạ. Không đợi bố Tự Du giải thích, Hắc Y đã bắt đầu tiếp tục đề tài lúc trước. Nàng vươn tay ra, bên trên có một tảng đá trong suốt óng ánh, chẳng qua nó chỉ nhỏ bằng nửa ngón tay. Tảng đá vô cùng mượt mà trong trẻo làm cho người ta sinh ra loại cảm giác bên trong toàn là nước. Đây là tinh viên thạch cùng loại với lăng băng thạch, phẩm giai lại cao hơn một cấp. Dùng để gia nhập vào trong tài liệu vừa làm cho pháp bảo thêm huyền chuyển lại không dễ phá vỡ. Loại đá này vô cùng hiếm, có được hoàn toàn là do vận khí. Nghe xong lời Hắc Y, Kim Phi Giao cầm tinh viên thạch từ tay nàng, sờ trong tay không có cảm giác bất luận linh khí gì, chỉ giống như một tảng đá đẹp thôi. Nhưng nàng vừa rót thần thức vào liền nhíu mày, linh khí thật nồng đậm, trong cả viên đá tràn ngập linh khí, phải mạnh hơn lăng băng thạch nàng dùng trước kia vài lần. Trong quá trình luyện chế pháp bảo bản mạng chỉ cần thêm một miếng tinh viên thạch nhỏ là có thể làm cho việc luyện chế tài liệu nguyên bản càng thêm thuận buồm xuôi gió, kể cả là người không có thiên phú luyện khí cũng có thể xử lý cực kỳ tốt. Nếu dùng cái này làm chủ liệu thì bản thân có thể luyện chế ra thông thiên như ý chân chính, dù sao chân hỏa của nàng hiện tại đã khác với lúc đó, có chân hỏa hóa thần kỳ và tài liệu cực phẩm luyện chế thì pháp bảo bản mạng chắc chắn tốt hơn trước kia vài lần. Được rồi, ta muốn viên đá này, nhưng một chút ấy thì quá ít, có viên nào to hơn không? To khoảng cái đầu là được, nàng hiện tại tạm thời quyết định phải luyện chế ra thông thiên như ý, về sau có thể biến hóa hay không thì chưa biết, nhưng thứ tốt có thể nhiều chút nào hay chút ấy. Hắc Y dại ra nhìn nàng, rõ ràng vừa rồi đã nói tinh viên thạch đặc biệt quý giá kiếm được không hề dễ, bây giờ lại còn muốn nhiều như vậy, ai mà xuất ra được, đây đâu phải tảng đá dưới đất, xoay người tùy tiện nhặt lên. Mặt nàng lập tức lại lạnh xuống, nhàn nhạt nói, một lần chỉ có thể cung cấp một viên như vậy, chúng ta cũng không có nhiều, lúc luyện chế pháp bảo gia nhập chỗ ấy là đủ rồi. Không đủ, một chút ít này chỉ có thể luyện cái chủy thủ, ai lại cầm pháp bảo bản mạng nhỏ như vậy chứ, thật là khó coi. Kim Phi Giao lắc đầu, khẳng định nói. Hắc Y nheo mắt mất hứng nói. Ai lại lấy tinh viên thạch làm chủ tài luyện chế pháp bảo chứ, như vậy sẽ không dễ khống chế, pháp bảo không thể định hình. Ta tự có cách của ta, dù sao ta cũng chỉ muốn thứ này. Kim Phi Giao nắm tinh viên thạch trong tay, kể cả không thể mặc cả thành công thì cũng không thể buông tha viên tinh viên thạch này. Mặc kệ là lừa hay là gì thì thứ này chính là của mình rồi. Lạnh lùng nhìn Kim Phi Giao một lúc lâu, Hắc Y lấy ra một chiếc ngọc bội hình tam giác, bên trên có hoa văn tinh xảo, ở giữa là một lỗ tròn nhỏ. Ở các góc của tam giác có buộc dây thừng lục sắc trông giống như vật trang sức đeo bên hông. Đưa ngọc bội ra trước mặt Kim Phi Giao, nàng chậm rãi nói. Xem ý tứ ngươi coi như đồng ý, vậy ngươi cầm lấy điểm sự phù này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, dùng. Góc truyện audio.com, thần thức viết nội dung vào trong đó là có thể truyền tin tới yêu tộc. Thứ ngươi yêu cầu cũng có thể truyền qua đây, chúng ta sẽ căn cứ vào thứ ngươi muốn mà an bày công việc tương ứng. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành chúng ta sẽ giao lại cho ngươi thông qua thế đạo kinh. Không phải mới vừa rồi nói là cho ta, hiện tại sao lại bỏ thêm không ít điều kiện vậy? Còn có nhiệm vụ, con người ta tương đối tàn mạn, không chịu nổi mấy thứ như nhiệm vụ cưỡng chế đâu. Kim Phi Giao cầm điểm sự phù lên nhìn, đây chẳng phải là truyền âm ngàn dặm sao, cảm giác thật là tiện lợi. Hắc Y nhìn nàng nói. Điểm ấy chúng ta đã nghĩ tới cho nên sẽ không trực tiếp đưa nhiệm vụ cưỡng chế cho ngươi mà để tự ngươi lựa chọn nhiệm vụ muốn làm từ thế đạo kinh, chỉ cần phá hoại Nhật Nguyệt Môn là được. Nếu ngươi muốn nhiều tinh viên thạch như vậy thì tới thế đạo kinh chọn nhiệm vụ đi, tuy nhiên nếu ngươi muốn chỉ điểm gì đó thì thù lao cho nhiệm vụ sẽ không đưa lại cho ngươi nữa. Nói đến nói đi vẫn liên quan đến thế đạo kinh, Kim Phi Giao liền tò mò hỏi bố Tự Du. Không phải các ngươi chỉ bán tình báo thôi sao, sao bây giờ lại biến thành chấp sự đường của yêu tộc còn có nhiệm vụ để làm vậy? Bố Tự Du ho một tiếng, quyết định đính chính lại cho thế đạo kinh. Ai bảo chúng ta chỉ bán tình báo, ngoài tình báo còn có các loại ủy thác của tu sĩ, ví dụ như tìm kiếm tài liệu, giết người, giới thiệu tu sĩ bày trận, phá trận, luyện đan. Đôi khi còn nhận việc tìm kiếm đạo lữ tu vi tương đương cho tu sĩ, đã thành công vài lần rồi. Chẳng qua nhiệm vụ không lộ ra ngoài, tất cả đều do người của thế đạo kinh tự giải quyết, chỉ có những nhiệm vụ thật sự không có cách nào làm được mới đi mời tu sĩ có tu vi cực cao đi làm thôi. Ngay cả bà mối các ngươi cũng làm, thoạt nhìn sinh ý không tệ nha. Kim Phi Giao âm dương quái khí nói, nàng đã hiểu yêu tộc và thế đạo kinh hợp tác ném rất nhiều trường hợp bọn họ không tiện làm cho thế đạo kinh. Hiện tại lại tính toán để bản thân vào thế đạo kinh tìm việc mà làm xong rồi sau này sẽ trao đổi ưu việt không phải là biến thành kẻ làm việc vặt sao. Còn nói là đại sứ yêu tộc rõ ràng là làm công nhật không đáng giá tiền, không phải thay thế thế lực cao tầng yêu tộc mà là làm việc thay cho yêu tộc hạ tầng. Lúc trước còn tưởng rằng nếu bản thân đi làm đại sứ yêu tộc thì sau này sẽ vô cùng có mặt mũi trước yêu tộc, giờ xem ra là loại nhân vật không thể lộ mặt, căn bản không có người nhận thức. Bố Tự Du đã sớm nhìn ra Kim Phi Giao mất hứng, liền vỗ nàng một cái, rất thiện chí nói. Thế đạo kinh vốn không để nhiệm vụ ra cho người ngoài nhưng hiện tại bận rộn, không đủ nhân thủ, ta vừa rồi muốn bảo ngươi tạm thời nhận nhiệm vụ mà làm, vừa giúp chúng ta giảm bớt áp lực lại vừa giúp ngươi kiếm linh thạch. Nhưng không ngờ ngươi lại hành động mau như vậy, trực tiếp dựng quan hệ với yêu tộc, bọn họ liền tìm đến ta, muốn để ngươi lấy thân phận nhân tộc gia nhập thế đạo kinh. Ngươi thấy thế nào, dù sao ngươi cũng đang nhàn rỗi không có việc gì, không phải nói thân vô xu sao? Bố Tự Du hắc hắc cười nói, từ lúc biết Kim Phi Giao không còn tài sản gì, hắn lập tức có chủ ý này. Lúc này thế đạo kinh hợp tác trực tiếp với yêu tộc, người tham gia còn bao gồm nhân tộc ở năm thế lực và ma tộc, bởi thế nhiệm vụ trong thế đạo kinh càng ngày càng tồn đọng nhiều. Để giảm bớt áp lực các môn phái đó cùng với yêu tộc và ma tộc đều phải phái người. Gocchuyenaudio.com trực tiếp tiến vào thế đạo kinh làm việc chỉ vì giúp thế đạo kinh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mấy ngàn năm nay ai cũng biết thế đạo kinh chỉ nhận tiền không nhận người, kể cả bị người phát hiện là do bọn hắn làm cũng có thể nói là có người giao nhiệm vụ. Như vậy có thể giữ bí mật triệt để cho kế hoạch lần này của yêu tộc, nếu để Nhật Nguyệt Môn nghe được tiếng gió lại phát hiện ra có kẻ muốn phá hoại thế lực của bọn họ. Lần này thế đạo kinh đã hạ vốn gốc, nếu không thể lật đổ Nhật Nguyệt Môn thì sau này bị tính sổ thế đạo kinh cũng khó mà chịu được. Kim Phi Giao căn bản không lo lắng đến lời nói của bố Tự Du, vừa rồi Hắc Y đã nói, thù lao của nhiệm vụ nàng sẽ không lấy mà trực tiếp đổi. Nếu bản thân chỉ cần tinh viên thạch thì không phải có nghĩa là sẽ phải làm không công cho thế đạo kinh sao? Loại chuyện làm giá y cho người khác này nàng không muốn làm, còn không bằng lựa chọn công việc từ chỗ yêu tộc, cùng lắm cũng chỉ là đi phá hoại mấy phân đường. Cẩn thận tính toán, nàng đã làm rơi một bách hoan các cộng thêm làm cho lục đường gà bay chó sủa, nếu tính cả lại thì ít nhất cũng phải lấy được 2 viên tinh viên thạch rồi. Như vậy tốt hơn việc qua tay thế đạo kinh nhiều, không có giấy trắng mực đen ghi thù lao, đến lúc đó nàng chỉ có thể kêu khổ thấu trời, còn yêu tộc thì kiểu gì cũng phải cấp thứ gì đó cho nàng, nếu không làm sao nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ cho bọn họ. Cho nên tính tới tính lui thì không vào thế đạo kinh vẫn tốt hơn. Không đi, ai biết ngươi có bán ta cho Nhật Nguyệt Môn kiếm tiền hay không? Kim Phi Giao từ chối thẳng thừng, còn nếu lý do đầy đủ, dù sao không phải là hắn chưa từng làm chuyện như vậy. Nhưng không ngờ bố Tự Du hiện tại đang rất thiếu nhân thủ, có thể lôi kéo người nào hay người đó, mặt dày mày dạn cười nói với Kim Phi Giao. Tùy yêu tộc nói ngươi nhất định phải nhận nhiệm vụ phá hoại Nhật Nguyệt Môn mới cho ngươi thù lao hoặc là tài liệu ngươi muốn, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến ưu việt nhận từ thế đạo kinh. Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành, thế đạo kinh sẽ chia một thành thù lao cho ngươi, như vậy ngươi vừa được thù lao lại vừa có thể đi tìm yêu tộc đòi tài liệu chỉ định, đây chính là nhất cử lưỡng tiện, ngươi cứ suy nghĩ đi. Kim Phi Giao do dự, nghe thì ngoài chuyện phải làm việc ra, các điều kiện khác đều không tệ. Ít nhất các thứ để luyện chế pháp bảo bản mạng nàng có thể tùy tiện đòi, không cần phải nghĩ xem nên đi đâu tìm, hoặc lo không mua nổi. Hơn nữa, đi theo thế đạo kinh còn có thể có tiêu phí thường ngày, như vậy xem như không mất một linh thạch nào. Cứ quyết như vậy đi, dù sao nàng cũng không có chỗ nào để đi. Nhưng đan dược tu dưỡng thức hải thì chúng ta muốn lấy ngay, nếu tính theo công lao thì riêng việc phá hủy bách hoan các của Nhật Nguyệt Môn thành cặn bã đã đủ để lấy đan dược. Còn với tính tình như nàng, xuất môn đi ngang qua liền tiện hay phá hoại người thì đối với các ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Hoa Uyển Ti đột nhiên đồng ý thay Kim Phi Giao nhưng lại yêu cầu đan dược để tu dưỡng thức hải. Hắc Y sau lần đề cập đầu tiên thì không hề nhắc lại chuyện thức hải, xem ra 8 phần là có kế hoạch, biết tài liệu để tu dưỡng thức hải bị thương là chuyện quan trọng nhất của các nàng cho nên muốn dùng cái này để ép các nàng, nhưng Hoa Huyền Ti làm sao có thể để nàng đạt được mục đích, đã muốn sai xử người khác thì phải có thù lao hợp lý. Không thành, gocchuyenaudio.com, vấn đề, bàn xong chuyện này chúng ta sẽ đưa các tài liệu tu dưỡng thức hải tới. Hắc Y vốn có mục đích đó nhưng lại bị Hoa Huyền Ti nhìn thấu, đành phải đáp ứng. Dù sao những thứ để tu dưỡng thức hải, muốn mang bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi. Cách chương.